Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 423, Cavendish. Ở gần như bức bách cùng uy hiếp dưới tình huống, Fukaboji làm ra thỏa hiệp. Nếu như không thỏa hiệp, rất có thể đưa đến kết quả chính là càng nhiều hơn thương vong. Người an bài bọn họ rời đi nơi này, cũng an trí tại cái khác quảng trường. Fukaoshi hướng về phía Manboshi phân phó nói, làm cho tính khí nhất xung động Manboshi ly khai, đối với chàng diện là cực kỳ có trợ giúp. Bằng không một ngày xung đột, mặc kệ có gọi hay không được thắng, hắn cũng có đứng ở Manboshi người huynh đệ này một bên, cho nên hắn chỉ có thể tránh khỏi xung đột khả năng. Manboshi tìm hiểu tình huống, cũng tôn trọng huynh trưởng tuyển trạch, hắn lặng lẽ gật đầu, sau đó hướng về phía dưới ngư nhân nhóm hô, các ngươi đi theo ta. Ngư nhân nhóm cho dù có chút quỷ dị hoàng tử điện hạ phản ứng, dưới cái nhìn của bọn họ ở người cá này trên đảo, lớn nhất dù cho hoàng tộc rồi, không có ai có thể ngỗ nghịch bọn họ, có thể rõ ràng nhất hiện tại hoàng tử điện hạ là lựa chọn thỏa hiệp. Cái này cũng biến tướng mà nói rõ nhóm nhân loại này đáng sợ. Cùng vừa rồi lời nói chân thực tính, bọn họ cũng không có lấy tánh mạng mình mở ý đùa giỡn. Lặng lẽ phối hợp, Chin Giao không có ngăn cản, càng là phất tay ý bảo Heppo thủy quân nhân phối hợp. Nhường ra rộng rãi đường, thẳng đến đoàn người sau khi rút lui, Chin Giao lúc này mới lên tiếng hỏi Saido nói rằng, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Một hồi hợp tác, Saido thẳng tắp nói, hợp tác với ngươi sao? Chin Giao hỏi, chưa tính là, ta cũng không thể cung cấp cái gì trợ giúp. Hợp tác người là ngư nhân đảo hoàng tộc, Saido nói. Sai nghe xong sau, bảo tì khí hắn, nhất thời giống giận lên tiếng, muốn cùng đám người kia hợp tác. Không có nói đùa chứ? Đám người kia chỉ sợ cũng chỉ là cản trở đoán rồi. Tặng không cũng không muốn, nhiều lắm chỉ có thể trở thành trên bàn ăn thực điểm mà thôi. Sai trong lời nói, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, thế nhưng rõ ràng liền là đang nói ngư nhân đảo hoàng tộc. Fukaboshi đè xuống gần bùng nổ Ryuboshi, vẻ mặt của hắn tự nhiên, nhìn như không có bởi vì sai chính là lời nói mà tức giận. Kỳ thực cũng là có chút cảm thấy phẫn nộ, bất quá hắn từ sai trong ý tứ, nghe được cất giấu ý tứ, đang không có cùng bọn chúng tiếp xúc dưới tình huống, cũng đã nhận định bọn họ vô dụng, cái này kỳ thực cũng chính là lại nói bọn họ khẳng định có chỗ nào sơ sót. Mà vừa may đối phương biết cái điểm này, cho nên mới có cái này trần trụi trào phúng, đừng nói lời như vậy. Các ngươi song phương coi như là hai bên cùng có lợi. Saido dàn xếp, ngoặc kép, lời ngươi nói hợp tác là cái gì? Ta là chỉ nội dung cụ thể. Fukaboji nói, nỗ lực từ Saido trong miệng nói đạt được mong muốn không biết tin tức. Tuy nói Saido trên nhiều khía cạnh, nhìn như là hướng của bọn hắn nhất phương, nhưng là Fukaboji lại nhìn ra được, hắn chỉ là trung lập. Ai cũng không thiên về hướng, nói cách khác, có thể đứng ở vị trí này, khoanh tay đứng nhìn có khả năng rất lớn một bộ phận bắt nguồn ở. Hắn tinh tường lý giải song phương cụ bị ưu thế, mà đối phương ưu thế rất có thể chính là sơ sót một cái cứ điểm. Ân, Saido nghĩ một lát, cũng cảm thấy cần muốn giải thích một chút, Heppo thủy quân tra xét năng lực vẫn là rất mạnh. Nếu Sơ Ly phu nhân là bị nhân loại trói đi, ta tin tưởng lấy bản lãnh của bọn hắn là có thể tìm được. Ý của ngươi là để cho chúng ta tìm người. Chúng ta bây giờ cũng không thời gian rảnh rỗi đó à. Sai phản bác, tuy nói Saido là gia gia hắn ân nhân, có thể cũng không phải toàn bộ Heppo thủy quân. So với việc loại này không có ý nghĩa hành vi, trọng yếu hơn chính là Hoa Chi Quốc giao cho nhiệm vụ cho bọn họ. Ân tình càng nhiều hơn chính là muốn Gia Gia Chin Giao tới hoàn lại. Đương nhiên nếu như Gia Gia mở miệng nói, Sai cũng chắc là sẽ không phản đối. Công dục hữu nghị chuyện là trước phải lợi bên ngoài khí. Đây chính là hợp tác chỗ tốt. Các ngươi bây giờ muốn tra xét Don Quixote chôn ở ngư nhân đảo quân cờ cũng là rất khó làm được a. Nhất là tại nhiều như vậy thế giới hải tặc dưới tình huống. Vậy bọn họ liền có thể làm được. Sai phản vấn. Có thể. Sai Đô nói. Điểm này, ngư nhân đảo hoàng tộc có thể làm được. Ngư nhân đảo là do hoàng tộc chi phối. Mà cũng ý nghĩa bọn họ có thể dễ dàng tiến hành lục soát thế giới hải tặc ở quay mũi hoàng giả trong lúc đó chiến tranh phiêu lưu. Là không có khả năng vào lúc này đứng ra cùng ngư nhân đảo hoàng tộc đối nghịch. Bọn họ có thể rất dễ dàng mà đột phá những thứ này. Don Quixote, Fukabashi tâm tư còn dừng lại mới vừa rồi tên này thượng. Đây là một cái bị cách đi thất vũ hải chức vị người. Nhưng không bị bắt nhân. Có thể tưởng tượng là một cái phần tử nguy hiểm. Mà hắn chôn ở ngư nhân đảo quân cờ vậy là cái gì? Cái này không khỏi khiến người ta sản sinh sầu lo. Chin Dao trầm tư, tuy là hắn tự nhận thực lực của chính mình đủ mạnh. Nhưng hắn cũng biết Sai Đô nói không sai. Từ ngư nhân đảo hoàng tộc làm việc nói, có thể lẩn tránh rất nhiều phiền phức. Hơn nữa nhất là ở về số người, ngư nhân đảo hoàng tộc cụ bị thực lực không nhất định là mạnh nhất. Thế nhưng nhân số cũng tuyệt đối là nhiều nhất. Bọn họ có thể hiệu triệu binh sĩ, hiệu triệu dân chúng bình thường tiến hành tìm kiếm. Vừa nói như vậy, những thứ này không có chân ra hỏa ngược lại thật có chút dùng. Như vậy ta không có ý kiến. Sai nói, ngôn ngữ trắng ra mà thô lậu, cũng không có cố kỵ Fukabashi ý của bọn họ. Ở Sai sau khi nói xong, cái khác Heppo thủy quân cũng là không có ý kiến. Nhưng tất cả mọi người vẫn là nhìn về phía Chin Dao, cùng đợi hắn trả lời thuyết phục. Ở hiện nay Heppo thủy quân chung làm ra quyết định, hay là bọn hắn Pillar Chin Dao? Chin Dao đối với lần này gật đầu, mắt thấy Heppo thủy quân bên này hợp tác xác định một chút. Còn dư lại vẻn vẹn chỉ là ngư nhân đảo hoàng tộc bên này trả lời chắc chắn. Ở hợp tác trước, ta muốn biết. Don Quixote giấu ở cái này đảo nhỏ quân cờ là cái gì? Hanh, quả nhiên không biết a. Sai tức giận nói, người khác đều định đem cái này đảo nhỏ kiến thành giao dịch dưới đất ngôi cao. Rồi, các ngươi lại còn không có nửa điểm manh mối. Này ngư nhân đảo hoàng tộc thật là phế vật. Nhất nhi tái, tái nhi tam bị trào phúng. Ryuboin nhấc ngang rồi vũ khí. Tức giận trông coi Sai, Fukabashi lại một lần nữa ngăn cản đệ đệ của mình. Hắn nói rằng, giao dịch dưới đất ngôi cao. Don Quixote ở thế giới dưới đất trong còn có một biệt hiệu, Joker. Ở vẫn là thất vũ hải thời điểm, hắn ở các nơi trên thế giới chào hàng lấy vũ khí. Nhưng bây giờ hắn mất đi thất vũ hải, cần tìm khác ngôi cao tiến hành những thứ này giao dịch. Ngư nhân đảo chính là hắn tìm được cùng an bài địa phương. Fukabashi sắc mặt đột biến, bị như vậy đã thành danh nhân vật để mắt tới. Đối với ngư nhân đảo cũng không tin tức tốt. Đặc biệt, chào hàng vũ khí giao dịch dưới đất ngôi cao. Trong lòng đất hai chữ cũng đủ để thuyết minh hắn không rõ nhãn. Mà loại địa phương này sờ nảy sinh hắc ám đối với ngư nhân đảo cư dân tạo thành thương tổn là chí. Mạng, Fukabashi tinh tường minh bạch điểm này. Lúc đầu, tại chính mình mẫu phi cũng chính là Otohime bị loài người giết chết sau. Rất nhiều ngư nhân cũng đã sinh ra oán hận. Nếu để cho nhân loại lại một lần nữa cùng ngư nhân sản sinh xung đột, làm sao có thể đưa đến kết quả? Chính là chiến tranh. Về chuyện hợp tác, ta trước tiên có thể ứng thừa dưới. Bất quá cụ thể hạng mục công việc, ta còn cần bẩm báo phụ thân đại nhân. Fukabashi nói, suy nghĩ đến những thứ khác có khả năng. Ta sẽ đợi ở chỗ này, làm cho Ryuboshi đi truyền đạt tin tức. Fukabashi nói những khả năng khác tính. Kỳ thực chính là đối với Heppo thủy quân lo lắng. hắn không có khả năng, bởi vì Saido giới thiệu, liền đem hải tặc mang tới phụ thân Neptune bỗng nhiên nơi đó. Nếu như đối phương đột nhiên ám sát lời nói, sẽ làm thế nào? Mà làm cho Ryuboshi đi truyền đạt tin tức, cũng là bởi vì không tín nhiệm. Nếu như đệ đệ ở lại chỗ này, gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Ngươi cái tên này, nếu như không tín nhiệm nói, coi như mà tức trông coi liền phiền. Sai quơ lên rồi suýt có hoàn đồ trang sức quan đao. Bù thì tại bên ngoài vung chặt trước khi đi ra, giữ lại cánh tay hắn. Tuy là Bu càng đồng ý ca ca của mình sai ý tưởng, nhưng là đây là ra ra sở tỏ ý, hắn chỉ có thể xuất thủ ngăn cản. Sai, đối với ân nhân động thủ, cũng không phải là Heppo thủy quân truyền thống. Chin Giao nói, ta là chuẩn bị chặt những người cá kia. Sai nói, nhưng là, hiện tại ân nhân đứng ở ngư nhân trước mặt, người bộ dáng này giống như là hướng ân nhân quơ đao. Chin Giao nói, Sai chỉ phải sa sút tinh thần mà bỏ vũ khí xuống. Fukaboshi cùng Ryuboshi cũng theo đó giải trừ canh gác. Hợp tác bắt đầu rồi. Chin Giao đi ra nói, đối với hợp tác đối tượng, Heppo thủy quân vẫn là vâng theo đạo nghĩa. Bất quá điểm này, gần duy trì liên tục đến chúng ta ly khai cái này đảo nhỏ trước. Đối với ngư nhân, chúng ta cũng không có hảo cảm gì. Ngoặc kép, cái này là đủ rồi. Fukaboshi nói, như vậy Ryuboshi, chuyện này liền nhờ ngươi, ta ở lại chỗ này. Đã biết, đại ca đại nhân, Ryuboshi trả lời, hắn không chần chờ, trực tiếp cưỡi tọa kỵ quay người đi liền. Hắn hiểu đại ca Fukaboshi tính cách, bây giờ có thể để cho an toàn nhất đích phương pháp xử lý, chính là đem chuyện này bẩm báo phụ thân Neptune bỗng nhiên. Sanji trông coi đi xa Ryuboshi, tâm tình không khỏi vài phần hy vọng. Hắn biết cho dù hiện tại đưa ra Thiên Long Nhân Cung thành ý tưởng, người khác cũng không khả năng đồng ý. Đem người mất tích cặn kẽ nói một lần. Chin Giao nói, Fukaboshi gật đầu, cũng đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần. Chin Giao không quay đầu lại, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, chuyện đã xảy ra các ngươi minh bạch chưa? Đưa cái này Sơ Ly phu nhân tìm ra. Là Heppo thủy quân ở Chin Giao ra mệnh lệnh, áp dụng hành động, hướng về bốn phía tán đi. Mà ở khoảng chừng cách mấy giờ sau khi vọt tới vô số Long Cung binh sĩ, là Ryuboshi mang theo binh sĩ phản hồi. Coral Hill là ngư nhân đảo cao cấp nhất khu vực một trong, cũng là trung tâm nhất khu vực một trong. Khoảng cách Gionkot Plaza khoảng cách cũng không phải là rất xa. Đại ca đại nhân, phụ thân để cho ta mang theo binh sĩ tới phối hợp ngươi. Ryuboshi phản hồi nói rằng, những người khác đâu, đều đã đi ra. Hải quân thiếu tướng Saido lời nói, Fukaboshi thanh âm tiểu thêm vài phần, mang theo những người khác đi công viên du ngoạn. Người ở chỗ này, ngoại trừ Chin Giao cùng với cá biệt Heppo thủy quân thành viên, còn có Ryuboshi bên ngoài, người khác, ở Saido dẫn dắt dưới, nửa ép buộc tính mà đi Coral Hill nơi vui chơi giải trí. Thật sao? Thoạt nhìn cùng niên kỷ giống nhau, tư tưởng cũng là trẻ tuổi, là một tiểu hài tử sao? Cái tên kia, Ryuboshi nói, phanh. Chin Giao song trưởng lẫn nhau phách, phát ra như hai khối cự thạch đụng âm thanh. Hắn bạch sắc chòm râu ở tại khí thế mang theo dưới không gió cổ động. Không nên tùy ý mà đối với người khác ân nhân khoa tay múa chân. Xin lỗi, Fukaboshi nói xin lỗi, cũng ngăn lại đệ đệ nói tiếp. Ryuboshi cũng không phải là ý đó, nếu binh sĩ cũng trình diện rồi, sự tình sẽ phải dễ xử lý rất nhiều. Ta sẽ nhường bọn lính phối hợp thủy thủ đoàn của ngươi tiến hành lục soát. Chin Giao nhẹ rên một tiếng, khí thế lúc này mới thu liễm. Như vậy thì từ ta an bài a. Hắn nói, ở ngư nhân binh sĩ cung cấp hộ tống dưới, Heppo thủy quân cường đại lục soát tình báo năng lực càng thêm trọn vẹn triển hiện ra. Vẻn vẹn chỉ là sáng sớm ngày thứ hai, liền chiếm được tin tức. Có tin tức, Manbosi giọng của có vẻ kích động. Tại hắn cho rằng chuyện trách nhiệm ở chỗ hắn thời điểm. Tâm tình của hắn cũng là kích động. Có tin tức, Chin Giao nói, nhưng hắn vẫn chưa dự định nói tiếp bộ dạng. Nói một câu như vậy, liền ngừng lại, loại này treo người lòng ham muốn hành vi, làm cho Manbosi cảm thấy không vui. Cho dù là Fukaboshi cùng Ryuboshi cũng bị nín một hơi thở. Cảm nhận được khó chịu, không phải cùng nhau điều tra sao? Bọn lính không có bất kỳ một chút tin tức sao? Ryuboshi hướng về Fukaboshi hỏi. Fukaboshi lắc đầu, đang điều tra cùng tình báo phương diện, ngư nhân binh sĩ cũng không am hiểu. Đang thăm dò, cho dù đối phương phát hiện gì rồi, cũng chỉ là ở chính bọn nó trong đám người nhỏ giọng giao lưu. Vẫn chưa chia sẻ cho bọn hắn. Chin Giao trầm mặc như trước, thẳng đến khoảng chừng qua 2 giờ, cũng chính là Saido rời giường cũng lúc đến nơi này. Chin Giao phảng phất xúc rồi pin cơ khí thông thường, tiếp tục bắt đầu lời của hắn, có tin tức, bất quá cũng không phải là một cái tin tốt, đợi tin tức quá lâu. Hầu như bầy trên mặt đất Ryuboshi cùng Manboshi, ở một tiếng này dưới, cấp thiết vội vàng đứng lên, thần tình kích động, mà Fukaboshi thì liếc nhìn Saido, thoạt nhìn cái này đoàn hải tặc hỏa thủ lĩnh, phi thường coi trọng hắn nói ân nhân, rốt cuộc thế nào tin tức xấu. Saido cũng tới mấy phần hứng thú, dò hỏi, nghe nói qua Cavendish sao? Cavendish? Fukaboshi ở trong đầu lóe lên tên này, luôn cảm thấy tên này có chút quen thuộc, lại không cách nào nhớ tới. Là hắn, Saido bén nhạy đại não, đã có đáp án, hải tặc quý công tử. Cavendish, hai cái danh tự này, có thể ngươi biết quen thuộc hơn một ít. Chin Giao nói, ta, đã biết, Fukaboshi nói, ở Chin Giao dưới sự nhắc nhở. Hắn biết được người này là ai vậy? Ở một năm trước tiến nhập thế giới, liền xông ra to như vậy danh tiếng nam tử. 280 triệu tiền thưởng, hoa lệ siêu ngôi sao. So với tên thiệt của hắn, càng nổi danh là của hắn xưng hào. Cũng là bởi vì như vậy Fukaboshi lúc này mới cảm thấy có chút quen thuộc. Rồi lại không hồi tưởng lại nổi. Cavendish. Có tuấn tú đến lệnh nữ tính trở nên hâm mộ khuôn mặt. Yêu nhã cử chỉ cùng đoan trang tư thế. Liền như hải tặc trong quý tộc thông thường. Nhưng mà chân chính khiến người ta kiêng kỵ thật là khác một cái xưng hô, Cavendish. Rommel là hắn xuất thân quốc gia. Mà Hagoba là một loại ở di chuyển nhanh chóng lúc vết cắt đối thủ sinh vật. Mà Cavendish giống như vậy. Cùng hải tặc quý công tử hoàn toàn ngược lại tư thế. Lấy siêu di động với tốc độ cao phương thức. Đang di động thời điểm giết đối thủ chết sống. Nhất định chính là một đầu giản dị mà cỗ máy giết người. Như vậy Sơ Ly phu nhân còn an toàn sao? Đối phương lại ở nơi nào? Fukaboshi hỏi. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là bảo đảm Sơ Ly phu nhân an toàn. Nhưng thật ra là xác nhận đối phương phương vị. Cũng an bài tuyệt cao vị trí, tiến hành mai phục, như vậy thực lực đối thủ, cũng không phải là có thể trực diện thời điểm đơn giản chiến thắng người. Ta cảm thấy được sự tình hoàn toàn không cần phải phiền phức như vậy, Cavendish lời nói, đổi loại phương thức, có thể sẽ đơn giản hơn nhiều. Saido chen miệng nói, đổi loại phương thức, phải làm sao mới được? Fukaboshi nói. Đổi loại phương thức chính là không nhất định phải đi qua chiến đấu phương thức để giải quyết thôi. Saido vỗ tay phát ra tiếng, một số thời khắc, sự tình so với tưởng tượng muốn đơn giản hơn nhiều. Bất quá, hiện tại phải giải quyết là ta bụng vấn đề. Fukaboshi tam huynh đệ ngạc nhiên, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùng Kelly nha. Cảm tạ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,